Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, hậu trường hắc thủ. Địa cầu đang nổ bên trong hóa thành yên hỏa. Sán lượng điểm sáng còn phiêu bạt ở không gian vũ trụ bên trong. Dần dần làm lạnh biến mất. Radix đang nổ trong nháy mắt triển khai lực lượng tinh thần toàn lực tìm. Tòi thác oa động tĩnh. Rốt cục khóa chặt vị trí của bọn họ núp trong bóng tối. Thác oa cùng Mira không có lựa chọn chạy trốn. Mà là quang minh chính đại địa ra hiện tại trước mắt. Hành động này bao nhiêu ở Radix dự đoán bên trong. Mà thời gian chi giới vương thần cùng nàng tuần tra viên môn kinh ngạc đến ngây người. Thác oa không có chạy trốn. Lẽ nào nàng không sợ sao? Thác oa luôn luôn cẩn thận một chút. Lần này không chỉ có phái ra Mira. Còn thân hơn tự hiện thân. Quá kỳ quái mang theo nghi hoặc. Thời gian chi giới vương thần vận dụng lượng lớn thời không năng lượng. Đem Radix bọn họ dẫn vào do nàng chủ đạo trong dị không gian chuẩn bị từ trước tốt bắt giữ kế. Hoạch nhìn như 10 phân ung dung liền hoàn thành. Đơn giản đến làm người khó có thể tin. Thác oa nhìn thấy không gian biến hóa. Cũng không có giật mình. Trái lại cười duyên liên tục. Grenoa cũng thật là rơi xuống một phen công phu đây. Hừ hừ, quả nhiên như ta dự liệu. Các ngươi đều đến rồi. Radix còn có chăng? Thác oa bước mềm mại bước tiến xuất hiện. Sau lưng theo sát một cái cường tráng nam nhân. Mira nắm giữ làn da màu xanh thêm vào một con mái tóc màu trắng. Sắc mặt lạnh lẽo. Khiến người ta không rét mà run. Mặc trên người màu đỏ quần áo bó. Cháo một bộ kỳ quái áo giáp tiến vào cái này thời không. Sau thác oa đem Mira kỹ thuật đẳng cấp tăng lên một cấp bậc, đồng thời đang tiêu diệt Son Goku đám người thời điểm thu thập rất nhiều tiêu bản gen. Trải qua cải tạo, Mira trở khách cùng người nhân tạo như thế sinh vật đơn nguyên kỹ thuật. Đồng thời khí tức pha tạp vào rất nhiều người thành phần lại như một cái khác cell có điều. Mira trong cơ thể DNA so với tương lai cell cùng hoàn mỹ cell đều muốn càng thêm phong phú. Không chỉ có ma giới chiến sĩ, còn có Bojack, Broly, thậm chí còn có Son Goku chờ người Saiya. Những này khí dung tạp ở trên người một người, nhưng cũng không có vẻ đột ngột. Trái lại kết hợp đến vừa đúng, rốt cục gặp mặt. Thác oa, Radix vi cười nói hắn lần thứ nhất nhìn thấy thác oa chân thân. Không ngờ là cái kiều diễm mỹ nhân. Thực tại bị kinh diễm đến có thể. Radix cũng rõ ràng một cái đạo lý. Mỹ lệ đông tây dài trường nương theo nguy hiểm. Trước mặt thác oa chính là cái ví dụ rất tốt. Hì hì. Radix, ngươi có vẻ như không một chút nào giật mình. Đã sớm liêu đã tới chưa? Bất luận là xâm nhập thời không vẫn là thoát đi thời không? Ngươi xưa này đều có thể nhanh người một bước. Lần này nhưng kể cả trợ thủ của ngươi Mira đồng thời bại lộ. Vừa bắt đầu ta không có chú ý. Nhưng sau đó, ta nghĩ đến khả năng này là kế hoạch của ngươi. Ngươi muốn mượn này tiêu diệt chúng ta. Thậm chí tiêu diệt thời gian chi giới vương thần. Radix đem ý nghĩ êm tai nói này một nhận định để Grenoa cùng một đám thời không tuần tra viên sợ hãi. Bọn họ muốn tóm lấy kẻ địch hóa ra là cố ý sao? Có thể không đúng vậy. Rõ ràng bọn họ khống chế thế cuộc, đem thác oa cùng Mira giam cầm ở thác oa rất đáng tiếc mà nhìn Radix. Đáng tiếc người nhân tạo không có nổ chết ngươi, còn phải để Mira ra tay, ngươi có vẻ như rất có tự tin, bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Mira tiến lên một bước, thay thế thác oa làm ra đáp lại hắn cùng hết thảy chiến sĩ như thế. Đối với sức chiến đấu của mình có cực cao tự tin. Trong cơ thể dung hợp gen càng là kích phát rồi hắn hết thảy tiềm lực. Hắn tự nhận là vô địch. Cuộc chiến đấu này không cách nào tránh khỏi. Coi như Radix vừa bắt đầu liền biết là cạm bẫy cũng sẽ nhảy vào đến. Bởi vì muốn triệt để tiêu diệt bọn họ duy có một trận chiến. Bất kể là ai chiến trường chính. Cuối cùng đều là sức mạnh đối đầu. Ngươi nhiều lần phá hoại kế hoạch của ta. Nên trả giá thật lớn. Thác oa vung vẩy ma trượng. Mặt cười đột nhiên trở nên dữ tợn lên. Một luồng to lớn ma lực ở bên trong lại sinh thành một cái chiến đấu lĩnh vực. Đem Radix cùng Mira quyển tiến vào. Còn Trăng trực tiếp bị bài trừ ở bên ngoài. Trăng thực lực cường hãn. nhưng đối mặt không gian sức mạnh bó tay toàn tập chiến đấu lĩnh vực hiện ra hình bán cầu. Dưới đáy là một cái vòng tròn hình nền tảng. Ngoài ra chỉ có một mảnh màu xanh lam hư vô. Không gian 10 phân rộng lớn. Nhưng có biên giới Mira đặt chân ở trên bình đài. Khí tức dâng trào mà ra. Tăng vọt năng lượng gây nên trùng thiên gió xoáy. Có tới cao mấy chục mét này cỗ khí cường độ vượt qua siêu Saiya 2 cực hạn. Thậm chí đến siêu 3 cấp bậc. Hắn không có nói láo. Xác thực rất mạnh. Raditz nội tâm khiếp sợ. Cảm thụ phả vào mặt sức gió. Từng đạo hắc ám nguyên tố cắt chém làn da của hắn. Một cái không chú ý sẽ bị cắt da da rẻ ngoại trừ bị ma hóa Broly bên ngoài. Mira là cái thứ nhất khiến Raditz cảm thấy thế lực ngang nhau đối thủ, nếu như vậy. Ta cũng đến toàn lực ứng phó, Raditz quát ầm. Song quyền nắm chặt, đem tâm tình của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Bùng nổ ra toàn lực thần bí trạng thái bạch lượng quang diễm sôi nổi bốc lên. Ở hắn quanh người cũng quát lên một đạo gió xoáy. Cuồn cuộn sức gió cùng Mira khí va chạm. Chỉ là hai người bên ngoài khí liền cọ sát ra sao hỏa cùng bay điện. Ngươi rất lợi hại. Có thể trước đây ta không phải là đối thủ của ngươi. Có thể hiện tại ta có tiện tay hủy diệt tinh hệ sức mạnh chịu chết đi. Mira khẽ quát một tiếng. Đem gió xoáy đánh tan. Khí tăng lên hoàn thành. Chuẩn bị sắp xếp hắn đỏ đậm thân thể hiện ra tia sáng. Tóc bạc lộ liễu dễ thấy. Bỗng nhiên, màu xanh lam không gian bối cảnh vặn vẹo nháy mắt. Trong hư không bóng dáng mơ hồ né qua âm lãnh khí vây quanh Raditz. Phảng phất bốn phía đều có năng lượng tấn công tới Raditz nhìn thấy. Mấy đạo ảo ảnh không phân trước sau quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Đồng thời làm ra công kích, tự thật tự huyễn, uy lực vô cùng uống a oanh. Song quyền va chạm, phân giới diện điện quang lấp lóe, kình khí nổ tung hai người nắm đấm dường như hai phát hỏa tiễn. Quyền diện sau kéo thật dài khí diễm nhiệt lưu Mira ngớ ngẩn. Hắn không nghĩ tới Raditz có thể tiếp được đòn đánh này. Hắn lấy vì là tốc độ của chính mình đã đầy đủ nhanh hơn nhưng là... Raditz chính là tiếp được thần bí trạng thái phản ứng lực cùng cảnh giác lực đều không tầm thường. Tốc độ không kém gì Mira hai quyền đối lập. Đón lấy chính là sức mạnh so đấu cường hãn Mira trong mắt tỏa ra ánh sao. Bắp thịt căng thẳng, sức mạnh từng điểm che lại Raditz Mira nở nụ cười. Sức mạnh của hắn không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Quyền kình không hề ngăn cản địa áp bức Raditz. Như công thành cự trùy muốn công phá phòng thủ nhưng đột nhiên. Trước mặt hắn không còn trở ngại. Quán tính làm hắn về phía trước đột nhiên hạ đi. Không thể, ở gần như thế trong khi giao chiến. Raditz không thể đột nhiên triệt mở thân thể Mira nội tâm rung mạnh. Mà sau não gặp phải một cái đạp mạnh. Bí thuật linh hóa thuật. Raditz vừa nãy dùng chiêu này đem chính mình hóa thành niệm linh thể xuyên qua Mira. Tiếp theo ở Mira phía sau hiện hình, một cước dùng sức đạp đạp, lần đầu đắc thủ xèo ầm. Mira dọc theo nền tảng một đường ma sát, đụng vào chiến đấu lĩnh vực biên giới. Raditz thuấn thân áp sát, nhân cơ hội nổ ra một đạo sóng khí công. Rừng rực ánh sáng màu trắng đem Mira bao phủ, sán lạn chói mắt, bá đạo vô cùng thác oa. Chẳng còn có một đám người xem cuộc chiến đều bị tia sáng chói mắt che đậy tầm mắt cầu vốt 10 đờ. Cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.